tranh. Em đi qua mấy sông vượt mấy đèo, dâu trèo lên đỉnh cao, mấy núi cũng lặn lội về thăm. Em của anh tên lúng sao càng cua một bờ thềm xưa, nhưng em không thể quên cây cầu dừa mưa rung giọt mưa. Cha đưa em đi học ngôi trường xa, đôi chân em bé nhỏ sợ lắm buồn, cha ngồi xuống cổng em bông bưởi trắng, nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên cỏ non, chưa từng nghe mát rượi bàn chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn dôi dính chiều hôm. Em chưa yêu ngoại thành, khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Thưa mẹ đợi cha gặp cha thương lắm như rừng ngập phù sa. Cha thương lắm như ruộng phù sa, thưa mẹ đợi cha thương.